Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, thua còn trang. Hỏa Vô Song sử dụng thứ ba hồn kỹ Hỏa Long biến. Thân thể bành trướng cao lớn gấp đôi, làn da mặt bao trùm một tầng nóng rực màu đỏ sậm vảy rồng. Đồng thời, hai cái phụ trợ thứ hai hồn hoàn lập lòe. Điểm điểm hỏa tinh lần này tràn vào đồng đội thể nội. Hỏa tinh tiến vào Hỏa Vô Song thể nội về sau, hắn ngọn lửa trên người càng thêm nóng rực. Cái này thứ hai hồn kỹ chính là tăng lên hỏa diễm nhiệt độ gấp bội, lực sát thương liền càng mạnh. Hoàng Viễn cùng Kinh Linh mặt bên đối mặt xí hỏa chiến đội hai cái hỏa mẫn công hệ. Đái Mộc Bạch cùng Hỏa Vô Song va chạm. Hổ Trưởng cùng Long Chảo va chạm, Hỏa Vô Song đẩy lui một bước, Đái Mộc Bạch không nhúc nhích tí nào. Hai người võ hồn đều rất cường hãn, nhưng Đái Mộc Bạch hồn lực muốn so Hỏa Vô Song cao một chút. Nhưng Đái Mộc Bạch mày nhăn lại, Hổ Trưởng cảm nhận được nóng bỏng, một cỗ mùi khét nhi bốc lên một luồng khói đen. Hỏa Vô Song cho dù lui lại một bước, nhưng diễu cợt nói, một chiêu này thì đặt tên gọi nướng Hổ Trưởng. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch giận dữ, tiến vào Bạch Hổ Kim Cương biến trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi, cùng Hỏa Vô Song khoảng cách gần chiến đấu, nhưng cũng sẽ không bị bỏng. Theo chiến đấu, Hỏa Vô Song kinh ngạc phát hiện, quấn ở ba người bên hông Lam Ngân Thảo không có đoạn. Cho dù không có tận lực đi thiêu, nhưng cách bọn họ gần như vậy, hỏa diễm nhiệt độ liền có thể nóng chảy rơi cái này Lam Ngân Thảo đi. Tuy nhiên trước đó trận đấu thấy được Lam Ngân Thảo cứng cỏi, nhưng là hỏa diễm vốn là khắc chế thực vật hệ. Đường Tam nhìn kỹ chiến đấu, tâm lý có phân tích về sau, lôi kéo Đái Mộc Bạch ba người lui lại. Hỏa Vô Song vọt tới trước muốn đuổi kịp tiếp tục tiến công, nhưng trong nháy mắt phát hiện không đúng, đồng thời lui lại Hoàng Viễn cùng Kinh Linh lui đi qua. Nhất thời ba người thành hình tam giác đem hắn vây quanh. Đường Tam Lam Ngân Thảo có thể chính xác khống chế, để ba người kéo đến chính xác vị trí. Hỏa Vô Song chấn động trong lòng, Đái Mộc Bạch chân phải chĩa xuống đất, đình chỉ lui lại. Lập tức đối Hỏa Vô Song khởi xướng hung ác cuồng bạo công kích. Đồng thời Hoàng Viễn cùng Kinh Linh cũng nhanh chuẩn hung ác công kích. Lúc này, Hỏa Vũ có động tác, nhất quyền màu đỏ gió xoáy tự Hỏa Vô Song quanh thân bạo phát. Gào thét ra, nàng thứ ba hồn hoàn lập lòe, lửa gió xoáy nổ tung nhìn như thông minh, nhưng tiếp xúc đến Đái Mộc Bạch ba người lại là không có phát ra âm thanh. Cái này để bọn hắn kinh ngạc, vốn cho là sẽ thụ thương. Thế mà, trong nháy mắt, bọn họ cảm giác không thích hợp. Một cỗ lực đàn hồi đem bọn hắn bắn lui. Hỏa Vũ thứ ba hồn kỹ, kháng cự hỏa phong, không có lực công kích, nhưng có thể để lửa phong phạm vi bên trong địch nhân bắn ra nhất định phạm vi. Theo ba người bị bắn ra, nhất thời hai cái hỏa mẫn công hệ, Hỏa Vô Song cùng một cái khác cường công hệ phóng tới Đường Tam. Bọn họ biết, trừ qua Diệp Vũ, Sử Lai Khắc cái này khống chế hệ là khó giải quyết nhất. Đường Tam muốn đem Đái Mộc Bạch ba người kéo trở về trợ giúp chính mình, đã là không còn kịp rồi. Đồng thời, Hỏa Vũ thứ hai hồn kỹ phát động, đếm không hết không có lực công kích nhưng nhiệt độ cực cao hỏa cầu rơi xuống. Như là mưa sao băng đồng dạng rơi vào Đường Tam chung quanh vây thành một vòng, phong tỏa đường lui. Nhất thời, Hỏa Vô Song bọn họ cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội trước tiên có thể đánh bại một cái khó giải quyết. Đường Tam liếc nhìn chung quanh, bỗng nhiên động, thân thể biến đến hư huyễn, giống như quỷ mị di động, vậy mà theo dày đặc hỏa cầu trong khe hở xuyên qua. Không có thương tổn đến mảy may, Hỏa Vô Song bốn mắt người trừng lớn. Đây là cái gì thân pháp? Cái gì tốc độ? Vậy mà tránh qua, tránh né. Hỏa vũ cũng là hoảng sợ, vậy mà không dính nhất định hỏa diễm đi ra. Đây là cái gì bộ pháp? Chẳng lẽ hắn nắm giữ chân hồn cốt đường tam bộ pháp, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cho dù là Đái Mộc Bạch cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, duy nhất không kinh ngạc cũng là Diệp Vũ. Hỏa Vô Song bốn người nhanh chóng trở lại trong đội ngũ, một lần nữa tạo thành hình tam giác trận thế. Giáng Châu đem trị liệu quyền trượng cắm trên mặt đất, một vòng ánh sáng màu lam bao phủ ra thân ở bên trong Đái Mộc Bạch. Ba trên thân người hỏa thuộc tính hồn lực ảnh hưởng bị khu trừ, trên thân không có một chút nóng bỏng cảm giác. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, theo đợt thứ hai chiến đấu lần nữa khai hỏa, càng thêm mạo hiểm, người xem nhìn không chuyển mắt, chỉ có Diệp Vũ tại hạ cờ caro. Sau đó, đường tam cho thấy một cái năng lực, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, để xí hỏa chiến đội tất cả mọi người trừng to mắt. Khó có thể tin, bởi vì bọn họ hỏa diễm vậy mà thiêu không ngừng Lam Ngân Thảo. Cái này, làm sao có thể? Cho dù hắn Lam Ngân Thảo đặc thù cứng cỏi, nhưng vì cái gì một điểm thương tổn đều không có? Thiêu không ngừng còn chưa tính, còn sẽ không tự đốt. Đường Tam thản nhiên nói, cũng không phải là tất cả thực vật đều sợ lửa. Các ngươi cho là mình khắc chế nắm giữ thực vật hệ ta, nhưng kỳ thật, các ngươi phán đoán không ra. Nói cho các ngươi biết đi, ta Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa. Trong nháy mắt, trên đài vỡ tổ, xí hỏa chiến đội tất cả mọi người ngốc trệ. Miễn dịch lửa, miễn dịch lửa, cái này sao có thể? Diệp Vũ không ngoài ý muốn, đường tam trước đó hấp thu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, tại đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện thể, không chỉ có để thân thể của hắn không sợ hỏa thủy, võ hồn cũng nắm giữ miễn dịch hỏa thủy năng lực. Lam Ngân Tù Lung phát động, đem 7 người vây khốn. Bọn họ hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng căn bản thiêu không ngừng Lam Ngân Thảo. Hiện tại, chiến cục đã rất rõ ràng. Bất đắc dĩ, hỏa ủ bọn người trong kẽ răng khó khăn gạt ra 4 chữ. Chúng ta nhận thua. Lam Ngân Tù Lung thu hồi. Trận đấu này kết thúc. Trọng tài tuyên bố kết quả. Sử Lai Khắc chiến đội thắng. Xí hỏa chiến đội 7 người chuẩn bị xuống đài. Hỏa Âu Song hai mắt sáng rực, chiến ý bốc lên. Chúng ta sẽ lần nữa đụng phải. Lần tiếp theo, các ngươi sẽ không như thế may mắn thắng. Siêu, đột nhiên, Diệp Vũ động, hóa thành một đạo hắc quang thoáng hiện đến Hỏa Vô Song trước mặt. Hỏa Vô Song kinh hãi vô cùng, tốc độ thật nhanh, hắn không kịp xuất quyền công kích. Hai tay giao nhau nhanh chóng đón đỡ trước người. Ếch, một tiếng vang trầm cùng rên. Hỏa Vô Song trực tiếp bay ra ngoài, nện xuống tại dưới đài. Hỏa Vô Song kinh ngạc, tức giận, ngươi vì cái gì động thủ? Diệp Vũ thản nhiên nói, thua thì thua, cái lại này, như vậy lần sau đụng phải các ngươi thì không sẽ vận tốt như vậy. Bởi vì ta thì sẽ ra tay đem toàn bộ các ngươi đánh xuống đài. Diệp Vũ nâng tay phải lên, duỗi ra 5 ngón tay. Hỏa Vô Song cùng với khác đồng đội tức giận, quá cuồng vọng, một mình ngươi phải dùng 5 phút đồng hồ thời gian đem chúng ta toàn bộ đánh bay. Diệp Vũ cải chính, không, các ngươi lý giải sai, không phải 5 phút đồng hồ, là 5 giây. Hỏa Vô Song 7 người ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là bật cười. Hừ, thật sự là cuồng không biên giới. Cái kia chúng ta chờ. 7 người rời đi, đúng lúc này, người mặc thanh sắc chế phục Thần Phong chiến đội 7 người đi tới. Thần Phong chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên nói, Hỏa Vũ, qua ấy ngày ta báo thù cho các ngươi. Hỏa Vô Song hừ lạnh, chúng ta đều thua. Các ngươi được, Thần Phong an ủi, các ngươi cũng không phải thua ở trên thực lực, mà chính là khắc chế. Dù sao cái kia đường Tam Lam Ngân Thảo miễn dịch các ngươi hỏa diễm. Không phải vậy các ngươi thì thắng. Hỏa Vũ nói, ô, ngươi không nhìn cái kia Diệp Vũ sao? Hắn à, hắn ý tứ rõ ràng là một người đối với các ngươi bảy cái. Ta không cảm thấy hắn sẽ thắng, nếu như đụng phải bọn họ cái kia Diệp Vũ còn lựa chọn dạng này. Như vậy chúng ta nhất định có thể trước đánh bại Đường Tam bọn họ. Hỏa Vũ hỏi, Phong Tiếu Thiên, ngươi thầm mến ta? A, cái này, Phong Tiếu Thiên thật bất ngờ, bị nhìn ra được không? Hắn có chút xấu hổ, nhìn lấy Phong Tiếu Thiên có chút xấu hổ không có đáp lại. Hỏa Vũ tức giận, là thì là, không phải cũng không phải là, nhăn nhăn nhó nhó, như cái gì nam nhân? Phong Tiếu Thiên tranh thủ thời gian trọng trọng gật đầu. Vâng, ta thích ngươi, đồng thời muốn theo ngươi kết giao. Hỏa Vũ gật đầu, vậy thì tốt, nếu như các ngươi gặp phải Sử Lai Khắc chiến đội có thể đánh bại bọn họ, ta liền đáp ứng theo ngươi kết giao. Nếu như thua, thì dẹp ý niệm này, về sau vĩnh viễn không nên quấy rầy ta. Hỏa Vũ dứt lời rời đi. Nếu như vậy để Phong Tiếu Thiên lại ngoài ý muốn vừa vui mừng. Phong Tiếu Thiên nhìn lấy đi xa Hỏa Vũ, kích động nói, quá tốt rồi, chỉ cần ta thắng, Hỏa Vũ cũng là bạn gái của ta. Đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Đúng lúc này, Diệp Vũ đi ngang qua, liếc hắn một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng tại cự tuyệt ngươi. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.